Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 792, các ngươi thế hệ này không được. So sánh với cự thú giận hét núi rừng khí thế, Dịch Tường không chỉ ở dáng người thượng tỏ ra nhỏ bé, cũng không có nhường người cảm giác được to lớn lực lượng chập chờn thả ra. Ngọn lửa cự thú cùng Dịch Tường, một cái tản ra ngoài, một cái nội liễm, cho người cảm giác lại tương đối quái dị. Như vậy một màn, cũng không phải thăng bằng, chỉ là nghiêng về bên nào. Đại gia trong lòng ẩn ẩn có cái không nghĩ thừa nhận đáp án. Mặc dù cách xa người tạm thời chưa bị ảnh hưởng đến, nhưng Thiệu Huyền có thể cảm giác được. Dịch Tường nâng lên kia cái tay, tựa hồ đem to lớn lực lượng giam cầm ở có hạn bên trong khu vực. Đây chính là vì cái gì Dịch Tường cho người nội liễm cảm giác đối cứng, khi kia chỉ nâng lên tay cùng đập xuống toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cự thú đụng vào lúc. Một cổ không cách nào hình dung khí chàng tràn ngập ở kia xung quanh. Bói cốt thú kia một thân thiêu đốt điên cuồng ngọn lửa bị gắng gượng ngăn trở. Giống như là đụng phải một mặt vô hình vách tường, không cách nào tiến thêm một bước. Oanh lực lượng va chạm mang đến cường đại chấn động, nhường hắc ám hư không cũng giống như là bị vặn vẹo. Một tia điên cuồng khí tức không chút kiêng kỵ nổ ra, giống như là muốn đem tất cả tiếp xúc tới đồ vật đều xé bỏ, nhường tất cả hết thảy ngăn trở nó sự vật đều nứt đến vỡ nát. Hắc ám trong hư không, giống như là đột nhiên nhấc lên mãnh liệt cơn lốc, trong nháy mắt đó, nhường người cảm giác có một cổ không thể địch nổi lực lượng len lỏi ở bốn phía. Chiến trường nơi, bói cốt thú tràn đầy là ngọn lửa thân thể, không chỉ ở kia cái tay trước mặt không cách nào tiến thêm một bước, càng là từ tiếp xúc vị trí bắt đầu tứ liệt, từ đầu đến thân, rồi đến bị kéo dài diễm đuôi, không một chỗ may mắn tránh khỏi. Một điểm sáng trắng theo cự thú tràn đầy là ngọn lửa thân thể rạn nứt trong lộ ra. Một khắc sau, liền bị đưa ra kia cái tay bắt lấy, thu thập năm ngón tay siết chặt, phát ra từng tiếng xương vỡ vụn. Đó không phải là kia cái tay phát ra, mà là trong tay bắt được kia điểm sáng trắng phát ra thanh âm. Ánh sáng mất đi, mà theo một tiếng này tiếng xương vỡ vụn, thân thể to lớn ngọn lửa cự thú, giống như là từ bên trong nổ ra giống nhau, văng lên vô số tia lửa, nguyên bản liền cường đại lực lượng chập chờn càng mãnh liệt. Tựa như nơi này chỉnh phiến hư không đều ở chấn động, đong đưa, trận trận gió bão theo tung tóe tia lửa, từ giao chiến nơi càn quét mà ra, đỏ cam tia lửa tựa như tản ra sán lạn pháo hoa, từ chiến trường nơi tung tóe đến trong hư không chỗ xa hơn, mà hất lên gió bão, giống như là muốn đem người đều thổi tan, đem người thổi tan, là, rất nhiều bóng dáng đường nét đã ở này rung lên dưới trở nên mơ hồ, cấu thành bóng dáng ngọn lửa có loại giải tán cảm giác. Cho dù là Dịch gia kia ba vị lão giả, cũng có trong nháy mắt cảm giác mơ hồ, liền tính là rời xa chiến trường Thiệu Huyền, cũng bị ảnh hưởng đến, giống như là cả người đều bị nhốt ở một cái lồng trong bị dùng sức đong đưa. Đầu óc ngất đi, ý thức đều có giây lát phân tán, khó chịu, nhưng Thiệu Huyền vẫn là nhịn xuống, rất nhanh đem ý thức lần nữa ngưng tụ. Bất quá, mặc dù khó chịu, mặc dù như cũ bị ảnh hưởng đến, nhưng Thiệu Huyền cũng có thu hoạch, vừa mới một màn kia cho Thiệu Huyền rất lớn khởi phát. Mỗi một tia lực lượng chập chờn đều có nó tồn tại nguyên nhân, mà Thiệu Huyền chính là từ những chi tiết này nơi suy đoán nó nguồn gốc. Căn nguyên, Thiệu Huyền phát hiện, so với nói, Dịch Thoán làm ra bói cốt thú cùng Dịch Tường vừa mới một lần kia va chạm, là sinh mạng một loại hình thức khác mang đến chiến ý. Không bằng nói là sai sử giả ý thức thúc đẩy. Ý thức thúc đẩy, Thiệu Huyền cảm giác chính mình tựa hồ tìm được rời khỏi cái địa phương này phương pháp. Chỉ là, bây giờ hắn còn không muốn rời đi. Khó được nhìn thấy trong truyền thuyết Dịch gia Dịch Tường, liền như vậy rời khỏi cũng không cam lòng. Dịch Tường rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, cho tới hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra. Hơn nữa, quan sát Dịch Tường năng lực, đây vốn chính là hắn mục đích tới nơi này. Lại xem một chút đi, Thiệu Huyền thầm nghĩ. tứ tán tia lửa tựa hồ còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng nhìn thấy một màn này, Dịch Gia người sinh ra một hồi hơi lạnh thấu xương. Đây chẳng qua là Dịch Thoán một cái dò xét, nhưng cái này dò xét cũng không phải tùy ý một kích. Dùng ở bất kỳ người nào khác trên người, đều là không thể khinh thường sát chiêu. Nhưng đối mặt chậm rãi đi tới Dịch Tướng, lại ở một cái đối mặt gian hóa thành hư vô. Nguyên bản liền không nhiều kia chút lòng tin, lại giảm, trong lòng dâng lên một hồi hoảng sợ. Lời đồn không sai, Dịch Tường người này quả nhiên lợi hại. Đây vẫn chỉ là một cái thử dò xét giao thủ, thực lực chân chính như thế nào, tạm thời không biết. Đối với Dịch Gia người tới nói, không biết, mới sợ hãi. Dịch Thoán cả người đột ngột rung lên, tựa như không dám tin tưởng một dạng. Cho dù giờ phút này hình thái dưới Thiệu Huyền không cách nào nhìn thấy hắn bộ mặt dáng vẻ, cũng có thể đoán được lúc này Dịch Thoán nên là cái biểu tình gì. Kia điểm sáng trắng, là kia chỉ hỏa diễm thú lực lượng căn nguyên, là tập trung này chỉ cự thú xương thú trong tất cả sinh lực một khối xương cốt. Mà vừa mới, hỏa diễm thú lực lượng căn nguyên bị phá hủy, hỏa diễm thú bản thân cũng liền không cách nào tiếp tục tồn tại. Cùng lúc đó, Vương Thành Dịch ra chỗ kia đại trạch viện bên trong, ngồi ở chỗ đó nhân trung, phía trước nhất Dịch Thoán trước người trên mặt đất thả một khối bói cốt. Rắc rắc một chút vỡ vụn, ở bốn phía đè nén trong trầm tĩnh, rắc rắc tiếng vỡ vụn tới đột ngột, đứng ở tất cả mọi người chung quanh tầm mắt soạt nhìn hướng bên kia. Cách gần một người trung niên, con người đều chừng sắp xông ra hốc mắt, nhìn chăm chú Dịch Thoán trước người vỡ vụn khối kia bói cốt. Vỡ, vậy mà vỡ, một giọt lớn mồ hôi từ người trung niên kia trán nhỏ xuống. Vỡ, khối này bói cốt cũng liền đã phế. Dùng Dịch Gia người mà nói tới nói, cục xương này là chân chính chết, lại không sinh lực tồn ở trong đó. Hắn không phải không dự liệu qua loại chuyện này, nhưng này cũng tới quá nhanh. Mau đến nhường hắn trong lòng cảm giác bất an càng mãnh liệt. Dịch Thoán sử dụng bói cốt, mỗi một khối đều là tới từ ở cường đại hung thú. Hơn nữa, có thể kiên trì tới hôm nay, cũng nói rõ cục xương này nguồn gốc kia chỉ tựa như hổ tựa như báo cự thú. Sinh thời cũng là một chỉ cường đại hãn mãnh hung thú. Xương sinh lực rất mạnh, nhưng là, bây giờ khối này bói cốt lại vỡ. Vỡ đến vô cùng dứt khoát, cơ hồ là một thoáng liền nứt thành bột vụn, căn bản không cho người thời gian phản ứng. Này mới qua bao lâu, tình thế không quá hảo. Đây là đứng ở tất cả mọi người chung quanh trong lòng đồng thời nghĩ tới. Bóng tối vô tận trong hư không, bởi vì vừa mới kia chỉ ngọn lửa cự thú mà dừng lại một chút Dịch Tường. Nhìn Dịch Thoán mọi người nơi phương vị, khó được ra tiếng, các ngươi thế hệ này. Không được, ngữ khí bình đạm, nghe không ra bất cứ tình cảm, cũng nghe không ra tuổi tác, càng không cách nào đoán ra người nói chuyện lúc này rốt cuộc là tâm tình gì. Nếu là những người khác như vậy, sẽ cho người một loại không nói ra được lãnh ngạo, nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người Dịch Tường, lại cũng không như vậy, cho người một loại quỷ dị yên ổn, chỉ là bình tĩnh này dưới đè ít nhiều điên cuồng, cũng không biết được. Mà Dịch Tường vừa mới khó được nói ra lời này, cũng là hắn xuất hiện lúc sau sở nói câu nói đầu tiên. Thông tục điểm nói, Dịch Tường lời này trực tiếp ở đánh giá Dịch Thoán bọn họ là một đám phế vật. Đây quả thực là cho bao gồm Dịch Thoán bọn họ ba cái lão gia hỏa ở trong trước mắt tất cả Dịch gia. Người, đối diện một cái tát vang dội, bị một gia tộc tiền bối trực tiếp phủ định bọn họ vẫn là Dịch gia phản đồ. Như vậy nhục nhã, Dịch Thoán trong lòng tức giận cực, đành chịu chính là, hắn không thể không thừa nhận, vừa mới kia một chút dò xét, quả thật lệnh bọn họ kinh dị, mà nói xong lời này Dịch Tường, lại nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền nơi phương vị, rõ ràng nhìn không thấy khuôn mặt, Thiệu Huyền lại cảm giác có ánh mắt bắn thẳng tới, tựa như trực tiếp tiến vào đầu mình cùng trái tim bên trong. Giờ khắc này, cả người cũng giống như là bị tia mắt kia hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đánh các ngươi, nhìn ta làm gì? Thiệu Huyền chuẩn bị thấy không ổn liền rút lui. Nơi này tính là Dịch Gia người sân nhà. Hắn ở nơi này không chiếm được hảo. Sẽ không trực tiếp cùng Dịch Gia người đối thượng. Càng sẽ không cùng thực lực chưa biết Dịch Tường đối thượng. Thật nếu là đối thượng, Thiệu Huyền chỉ có thể lui. Dù sao hắn lại không phải Dịch Gia người. Đối thượng Dịch Tường cũng không có cái gì thà chết chứ không khuất phục gia tộc vinh dự cảm hạn chế. May mà, Dịch Tường cũng không một mực nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Chỉ là liếc nhìn lúc sau. Một tiếng chưa phát, lại nhìn hướng Dịch Thoán mọi người. Lần nữa nhấc chân đi qua. Nhịp bước tốc độ cùng mỗi bước ra một bước khoảng cách. Đều cùng trước kia giống nhau như đúc. Tựa như máy móc đo đạc qua giống nhau. Thiệu Huyền có loại ảo giác. Dịch Tường giống như là mang theo mặt đồng hồ bom hẹn giờ. Hai chân chính là mặt đồng hồ thượng kim chỉ. Khi này căn kim chỉ đến tới điểm cuối thời điểm. E rằng sẽ hất lên càng đại hủy diệt tính gió bão. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.